Bảo an tôi đau tay. Ace, đáng đời anh. Cô lại mất công kéo anh trở lại rồi đắp thuốc. Cách chương.